99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 291. Đem nội y nhét vào Lệ Tư Thừa trong miệng. Lệ lão gia tử tranh thủ thời gian ra cửa, còn quan tâm mà đem cửa phòng cho đóng. Tô Thiên Từ mặt từ nguyên bản ửng đỏ, đỏ ửng cấp tốc lan tràn, một mực nhiễm đỏ cổ, nhiễm đỏ thính tai, quẫn bách đến cơ hồ muốn tìm một kẽ đất chui xuống dưới. A, Tô Thiên Từ tránh ra bên cạnh đầu che mặt. Vì sao gia gia sẽ tiến đến? Quá lúng túng, quá lúng túng. Chỉ là Tô Thiên Từ quẫn bách đến muốn chết, trước mặt nam nhân lại ngược lại trầm thấp nở nụ cười. Tô Thiên Từ vừa thẹn lại giận, gầm nhẹ nói: Cười cái gì cười, tránh ra. Lệ Tư Thừa lại không cho, đùi đưa nàng đặt ở tường bên trên, thấp giọng nói: Ra ra để cho chúng ta tiếp tục, muốn nghe trưởng bối lời nói. Vừa nói, liền muốn hướng về nàng lại gần. Tô Thiên Từ trừng mắt, vô ý thức liền đem giơ tay lên, muốn đẩy hắn ra mặt, nhưng là hoàn toàn quên trên tay còn cầm bản thân bên trong. Như vậy bịt lại, hương hương mềm nhũn bên trong cứ như vậy đè ở trên mặt hắn. Lệ Tư Thừa thấp mắt nhìn một chút, ngay sau đó con mắt khẽ híp một cái, liền bên miệng mềm nhũn xúc cảm, há miệng nhẹ nhàng khẽ cắn, tinh tế cọ sát, ánh mắt không nói ra được cuồng dã nguy hiểm. Tô Thiên Từ nhìn thấy, như gặp phải sét đánh, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến hắn cắn nàng bộ dáng, không tự chủ được kẹp kẹp chân. A, háo sắc tình, phát giác được hắn hướng về bản thân ép tới gần, Tô Thiên Từ đầu óc ong ong rung động, nhịp tim càng là gia tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, nhưng là rất nhanh liền đem đầu quay đi, bỗng nhiên đem hắn đẩy ra. Tô Thiên Từ cũng như chạy trốn đến chui ra đi, một đầu đâm vào trong phòng tắm. Ba, một tiếng đóng cửa lại, đã tốc độ nhanh nhất đem cửa phòng rửa tay khóa trái. Tô Thiên Từ liếc mắt liền thấy được trong gương đã sớm đầy mặt đỏ bừng tiểu nữ nhân. Thật đúng là xuân ý đãng dạng, cái quỷ gì, bọn họ không phải nên đang chiến tranh lạnh sao? Vì sao kém chút lại hôn lên? Tô Thiên Từ xấu hổ cực, véo mình một cái, chửi nhỏ, không tiền đồ đồ vật. A a, tốt xấu hổ. Lệ Tư Thừa đứng tại chỗ, bên môi đường cong càng lúc càng lớn, nhéo nhéo nàng đào tẩu thời điểm rơi xuống nội y, vừa nhìn về phía nàng lâm thời đặt lên giường áo ngủ, nhàn nhạt khiêu mi, tựa hồ có thể cho nàng đưa quần áo một chút, nhưng vừa vặn cầm lên, chỉ nghe thấy cửa phòng tắm mở ra thanh âm. Tô Thiên Từ đỏ mặt đi tới, dùng sức đem hắn trên tay quần áo đoạt tới, xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến bay lên, sợ Lệ Tư Thừa đem nàng ăn hết một dạng. Lệ Tư Thừa khóe môi càng ngày càng câu lên, nhắc nhở, nội y. Tô Thiên Từ càng là xấu hổ giận dữ mà cơ hồ muốn độn thổ, gầm thét, từ bỏ, úc, không mặc qua cũng không quan hệ, ta không ngại. Tô Thiên Từ cảm giác chân một mềm, cúi đầu quyết định không để ý tới hắn, quay người liền tiến vào phòng tắm. Lệ Tư Thừa tâm tình thật tốt, bị đè nén hơn một tuần lễ tâm tình, cuối cùng chiếm được một chút phóng thích, nhìn đến, để cho gia gia đến ở một thời gian ngắn, là vô cùng chính xác quyết định. Tiếp xuống, nên bắt đầu chuẩn bị một chuyện khác. Lãnh mâu hiện lên sắc bén tinh mang. Lệ Tư Thừa mở cửa vào thư phòng. Tô Thiên Từ tắm rửa xong đi ra thời điểm, phát hiện Lệ Tư Thừa không có ở đây, cả người đều buông lỏng, mặc áo lót vào chạy tới cùng gia gia nói một hồi về sau mới trở về phòng bên trong, thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Chỉ là ngủ đến lúc nửa đêm thời gian, Tô Thiên Từ khó được bị đánh thức, mở mắt ra liền phát hiện mình được vững vàng giam cầm tại trong ngực hắn. Giật giật, phát hiện hắn hô hấp đều đều, ngủ rất say, thế nhưng là tay hắn hảo chết không chết mà đặt tại nàng trên ngực. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ vô cùng rõ ràng. Tô Thiên Từ cắn răng, đem tay hắn nâng lên, muốn đem hắn rời, thật vất vả rời đi. Có thể một giây sau, tay kia lại rơi xuống, khoác lên nàng trên mông. Tô Thiên Từ toàn thân một cái giật mình, trên mặt như bị phỏng, có chút khó chịu uốn éo, đưa tay đem hắn nhẹ nhàng đẩy, thấp giọng nói, tránh ra, đừng ôm ta. Nhưng là Lệ Tư Thừa ngủ say, như thế nào lại nghe thấy nàng lời nói, vô ý thức mà xê dịch, không biết là vô tình hay là cố ý, bàn tay lớn kia ôm nàng đùi hướng xuống chuyển đi, hướng về nàng giữa bắp đùi ngoác ngoác. Vạn Lý Lý, cầm thú, không nghĩ tới ngươi là loại này Lệ tiên sinh. Lệ Tư Thừa, dỗ lão bà, liền muốn không từ thủ đoạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.